Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chư thiên vạn giới chân tướng. Bản gia, Tô Lạc nghi hoặc nhìn xem thanh niên mặc áo đen, một mặt không hiểu ra sao cả. A, suýt nữa quên mất, thanh niên mặc áo đen cười cười, tự giới thiệu mình một chút. Tô Thập Nhất, Mục Phong, các ngươi nhận biết ta? Nhìn xem một bộ như quen thuộc bộ dáng hai người, Tô Lạc nhíu nhíu mày. A, đương nhiên quen biết. Tô Thập Nhất nhếch miệng cười cười. Ta biết tên ngươi gọi Tô Lạc. Tô Lạc ánh mắt có chút ngưng tụ. Từ khi hóa thân hệ thống về sau, hắn vậy không phải chưa bao giờ gặp một chút mình không biết, lại nhận biết mình tồn tại. Chỉ là cái kia chút tồn tại, vô luận là người, là hệ thống vẫn là chủ thần luân hồi điện, đều là giảng mình nhận làm một người khác. Hoặc là nói trong mắt bọn hắn, chính mình là tạo hóa hệ thống. Bây giờ, vẫn là lần đầu có hắn hoàn toàn không biết, lại biết hắn, lại không có đem hắn xem như tạo hóa hệ thống tồn tại. Trong lòng tràn đầy cảnh giác nhìn xem hai người, Tô Lạc nhịn không được hỏi. Các ngươi là, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một cái tin đồn, liên quan tới chư thiên vạn giới cái gì đều có thể bán. Tô Lạc nhìn xem Tô Thập Nhất, nghĩ đến Đường Tam Táng đã từng gặp được vị kia Tô Chín. Trực giác nói cho hắn biết, giữa hai người khẳng định có chút gian tình. Ta chính là cái phổ thông Phật nhân dân giáo sư mà thôi. Đối mặt Tô Lạc ánh mắt, Mục Phong cười cười, cũng không có giống Tô Thập Nhất như thế nói khoác mình danh hào. Giáo sư, một cái lão sư, một cái hai đạo con buôn, cực kỳ kỳ hoa một đôi tổ hợp. Với lại đây đã là lần thứ hai gặp nhau. Lần trước thời điểm, cái này gọi là Tô Thập Nhất gia hỏa đã từng hỏi mình một vấn đề: ngươi bản thân nhìn thấy thế giới, thật là ngươi coi là như vậy chân thực tồn tại sao? Vấn đề này, hắn đến nay đều đang tự hỏi, lại đã tìm được một chút đáp án. Như vậy lần này đâu? Lần này, hai người lại là vì cái gì xuất hiện đâu? Bản năng cảm thấy, hai người này đối với hắn tựa hồ rất quen thuộc, lại như là đối hắn có mưu đồ. Chỉ là, tận quản cảm giác đối phương giống như đối với mình có mưu đồ. Hắn nhưng lại không có từ trên người hai người này cảm giác được nửa điểm ác ý. Cho nên, hai vị tới đây, không biết cần làm chuyện gì. Tô Thập Nhất cười cười. Nếu như ta nói chúng ta là đến bảo hộ ngươi, ngươi tin không? Tô Lạc nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, biểu hiện trên mặt lại rõ ràng nhất không tin. Vô thân vô cố. Bọn hắn hội vô duyên vô cớ đến bảo vệ mình. Với lại chỉ như vậy một cái nhị đẳng tàn phế chí tôn, hắn tùy tiện liền có thể giải quyết, lại chỗ nào cần phải người khác bảo hộ. Sách, quả nhiên a. Nhìn xem Tô Lạc biểu lộ, Tô Thập Nhất bĩu môi. Đầu năm nay, hảo tâm luôn luôn bị xem như lòng lang dạ thú. Ta liền nói không dùng để, ngươi còn không phải nhiều chuyện. Nửa câu đầu là nói một mình, nửa câu sau rõ ràng là đối cùng đi Mục Phong nói tới. Mục Phong cười cười, cũng không phản bác, nhìn xem hai người biểu hiện, Tô Lạc lại có chút mê. Chẳng lẽ lại ra hỏa này nói là thật? Sách, Tô Thập Nhất bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Không quản ngươi tin hay không, chúng ta còn thật là vì cứu ngươi đến. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy tấn thăng, cầu sinh ý chí cường đại như vậy. Tô Lạc nhìn xem hắn, chờ lấy hắn nói sau. Có lẽ ngươi chính mình cũng không biết, chính là ngươi cẩn thận, để ngươi tránh thoát một kiếp. Tô Thập Nhất ánh mắt ra hiệu, đi đến đêm tối đại đế cái kia thi thể khổng lồ bên cạnh. Tô Lạc nhíu nhíu mày, không rõ hắn lời này có ý tứ gì. Tô Thập Nhất giơ tay lên nhẹ nhàng vạch một cái, đêm tối đại đế một viên bàng đầu to lăn xuống, phất tay đem bàng đầu to nâng lên. Tô Thập Nhất trong tay dâng lên bạch sắc hỏa diễm, đầu lâu tại trong ngọn lửa hòa tan, đối đãi hỏa diễm tán đi, đêm tối đại đế đầu lâu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tô Thập Nhất lòng bàn tay, lại cũng không là không có vật gì. Tô Lạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một viên trong suốt chín mặt tinh thể lẳng lặng tung bay ở Tô Thập Nhất lòng bàn tay. Trong đó giống như ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Đây là cảm thụ được khối này chín mặt tinh thể bên trong ẩn chứa năng lượng. Tô Lạc trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Đạo quả, Tô Thập Nhất gật gật đầu. Không sai, cái này là một cái đạo quả. Năm đó tạo hóa diệt kẻ săn thú công hội thời điểm. Đêm tối đại đế đang đứng ở thành đạo thời khắc mấu chốt. Tận quản tại tối hậu quan đầu đêm tối đại đế bị tạo hóa trọng thương lâm vào trạng thái chết giả. Nhưng trên thực tế đêm tối trùng kích đạo cảnh là thành công. Hoặc là nói, là thành công chín thành. Bị trọng thương thời điểm, đêm tối đại đế đã ngưng tụ đạo quả. Xông phá thành đạo cảnh bình cảnh. Chỉ đối đãi nhục thân hoàn thành thuế biến. Thần hồn tiến hành thăng hoa. Thân, hồn cùng đạo quả dung hợp. Liền có thể chính thức đặt chân thành đạo cảnh. Chỉ là tận quản ngưng tụ thành đạo quả. Nhưng đêm tối đại đế nhục thân cùng thần hồn cũng chưa hoàn thành cuối cùng thuế biến. Không có thể cùng đạo quả tương dung. Đạo quả khối này chín mặt tinh thể lại là thành đạo đạo quả. Cái kia đêm tối đại đế. Lại nhưng đã đặt chân thành đạo cảnh. Cái này chút mình căn bản không biết chút nào. Nếu như mình lúc ấy không có cẩn thận vừa lên đến liền diệt đêm tối đại đế tàn linh lời nói nếu. Như mình muốn chính diện cương. Tỉnh lại đêm tối đại đế tàn linh lời nói. Một khi chính diện giao phong không địch lại. Cái này đêm tối đại đế dẫn bạo viên này đạo quả kết tinh mình hơn phân nửa hội rơi vào một cái đồng. Quy đã hết hạ tràng. Cũng may từ trước đến nay cầu ổn cầu sinh dục để cho mình không có tao ngộ loại nguy hiểm này. Hiện tại biết ta không có lừa ngươi đi. Chúng ta thật là vội vàng tới cứu ngươi. Tô Lạc hồ nghi nhìn Tô Thập Nhất một chút. Vì cái gì cố ý vội vàng tới cứu ta? Có thể dễ dàng như vậy luyện hóa ra đêm tối đại đế đạo quả kết tinh. Hai người các ngươi chỉ ít cũng là một vị đã thành đạo A. Vô duyên vô cớ. Ta nhưng không cảm thấy ta có tư cách để hai vị kẻ thành đạo đến cố ý giúp ta. Kẻ thành đạo sao? Tô Thập Nhất cười cười. Vậy không phản bác. Về phần tại sao tới cứu ngươi không biết ngươi có thể còn nhớ rõ cái gì đều có thể bán hệ thống. Tô Lạc ánh mắt ngưng tụ. Đang nghe Tô Thập Nhất nâng lên tạo hóa hệ thống thời điểm hắn liền hoài nghi đối phương hẳn là. Biết mình bí mật lớn nhất. Hiện nay đối phương lại nâng lên cái kia hệ thống nói chuyện phiếm trong đám ở vào bá chủ địa vị. Một trong cái gì đều có thể bán hệ thống. Càng làm cho Tô Lạc trong lòng hoài nghi. Nhất là chư thiên vạn giới cái gì đều có thể bán. Cái gì đều có thể bán hệ thống. Hai người này ở giữa. Liền xem như đồ đần cũng có thể cảm giác được là có chỗ liên quan. Nhất là nhớ kỹ tại hệ thống nói chuyện phiếm trong đám tầng thấy qua một chút tin tức. Nói cái gì đều có thể bán hệ thống là cùng cái chủ nhân tốt. Mới có địa vị hôm nay. Như vậy, chân tướng giống như có lẽ đã nổi lên mặt nước cái này Tô Thập Nhất. Liền là kia là cái gì đều có thể bán hệ thống chủ nhân. Cái gì đều có thể bán hệ thống. Hệ thống nói chuyện phiếm 77 đại nhân viên quản lý một trong. Hệ thống nói chuyện phiếm 7 người sáng lập một trong. Hư hư thực thực cùng tạo hóa hệ thống cùng một phương diện tồn tại. Chủ nhân hắn lại sẽ là như thế nào tồn tại? Lại nhìn cái này gọi Mục Phong người trẻ tuổi. Nhân dân giáo sư. Có thể cùng với Tô Thập Nhất nhân dân giáo sư. Sẽ là một người bình thường dân giáo sư. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Hệ thống nói chuyện phiếm trong đám còn có một cái vạn giới thánh sư hệ thống. Hết thảy tựa hồ đều có thể đối đầu số. Hơn hết hắn vẫn không hiểu. Vì cái gì hai cái này đại lão hội cố ý chạy đến muốn cứu hắn. Nhìn xem Tô Lạc cái hiểu cái không biểu lộ. Tô Thập Nhất cười cười. Nếu như ta nói năm đó tạo hóa hệ thống sở dĩ sẽ bị hố thành thảm như vậy. Phía sau có ta hai người âm thầm thôi động nguyên nhân. Người có tin hay là không? Tô Lạc, nhìn xem Tô Thập Nhất. Tô Lạc ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Nói chuyện, là ngươi ngu rồi vẫn là ngươi cảm thấy ta là một cái kẻ ngu à? Nếu như hai người các ngươi thật có loại kia có thể ở sau lưng thôi động để tạo hóa hệ thống nhảy. Hố bên trong bản sự. Cái kia hai người các ngươi thân phận hơn phân nửa chính là ta suy đoán như thế. Chỉ là nếu như hai người các ngươi thân phận như ta suy đoán như thế. nhà ngươi cái gì đều có thể bán hệ thống cùng vị kia đại lão gia vạn giới thánh sư hệ thống đều là. Hệ thống nói chuyện phiếm trong đám nhân viên quản lý, là cùng tạo hóa hệ thống cùng một chỗ sáng lập hệ thống nói chuyện phiếm bầy tồn tại. Trên lý luận hẳn là minh hữu, quan hệ tâm đầu ý hợp, các ngươi có lý do gì thanh tên kia cho hố chết? Chẳng lẽ lại các ngươi vậy chuẩn bị trình diễn một trận cung đình đoạt đích vở kịch? Muốn cho riêng phần mình hệ thống thượng vị lên làm chủ nhóm không thành? Liền biết ngươi không tin. Tô Thập Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, biểu lộ nghiêm một chút. Thế nhưng là ta nói đều là thật. À, Tô Thập Nhất thở dài. Nghĩ đến ngươi hẳn là cũng biết. Tại Hắc Ám kỷ nguyên trước đó, hệ thống nói chuyện phiếm bầy là cũng không tồn tại. Thời đại kia hệ thống nhóm một mình phấn chiến, tao ngộ đến từ không biết uy hiếp, sinh tồn hoàn cảnh 10 điểm gian nan. Tô Lạc gật gật đầu. Tô Thập Nhất nói tiếp, tại Hắc Ám kỷ nguyên thời kỳ cuối, tạo hóa hệ thống cùng cái khác 7 đại hệ thống liên thủ xây xong khắp cái này một vực chư thiên. Vạn giới hệ thống nói chuyện phiếm bầy, tại tạo hóa cùng 7 đại hệ thống dẫn đầu dưới, chư thiên vạn giới hệ thống nhóm liên hợp lại trở thành người một nhà. Thành công phá vỡ Hắc Ám, đặt vững hệ thống nói chuyện phiếm bầy quét ngang chư thiên vạn giới địa vị. Tô Lạc tiếp lấy gật đầu, việc này hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, chỉ là nhưng có thể biết không Tô Thập Nhất như vậy kỹ càng thôi. Gặp Tô Lạc gật đầu, Tô Thập Nhất thở dài. Nguyên bản tạo hóa hệ thống dẫn đầu hệ thống nói chuyện phiếm bầy một đám thành viên đem cái kia chút chế tạo Hắc Ám thực lực tiêu diệt 7-8 phần. Chỉ để lại một chút còn sót lại thế lực kéo dài hơi tàn. Đây đối với chư thiên vạn giới mà nói đều là một chuyện tốt. Chúng ta vậy đều chấp nhận nó hệ thống nói chuyện phiếm bầy chủ nhóm địa vị. Chỉ là Tô Thập Nhất thừa nước đục thả câu. Muốn cho Tô Lạc chủ động tìm mình hỏi. Chỉ là Tô Lạc cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn. Nhìn hắn không có nửa điểm tính tình. Tốt a thật chán. Đậu đen rau muống một câu. Tô Thập Nhất nói tiếp. Chỉ là tại cái kia không lâu về sau, ta cùng hắn liền phát hiện một cái bí mật. Một cái liên quan tới tạo hóa hệ thống bí mật. A, Tô Lạc nhìn xem Tô Thập Nhất. Lại nhìn xem Mục Phong. Trong lòng bắt đầu có chút hiếu kỳ mà bắt đầu. Thông qua đủ loại manh mối chỉ rõ, tạo hóa hệ thống mặt ngoài dẫn đầu chư thiên vạn giới hệ thống nhóm thành lập liên minh. Nhưng có một ít mịt mờ manh mối lại đó có thể thấy được. Tạo hóa hệ thống trước mắt làm ra hết thảy, tựa hồ đều là một cái bẫy, một cái thiên đại cục. Tại cục này phía sau, nó tựa hồ có thiên đại mưu đồ. Tô Lạc nhìn xem Tô Thập Nhất. Làm thế nào cũng không thấy đến bị mình tùy tiện chơi nổ tạo hóa hệ thống là có thể có loại này. Sáo lộ ra hòa, một mặt đóng vai lấy võ lâm minh chủ muốn dẫn dắt quần hùng tiêu diệt trùm phản diện. Kết quả quần hùng đều thuộc về tâm về sau. Đến cuối cùng mới phát hiện người minh chủ này liền mẹ nó là trùm phản diện. Loại này sáo lộ tại hắn vẫn là một người bình thường thời điểm. Nhìn qua nhiều như vậy tất cả tác giả bên trong. Danh xưng có thể nhất kéo, não mở rộng nhất nói chuyện không đâu cái kia gọi là tuyết rơi ra hỏa cũng không dám như thế viết. Chỉ là, mặc dù không thể nào tin, Tô Lạc vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cái gì mưu đồ? Tô Thập Nhất nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng ý cười. Không biết, Tô Lạc, không biết, không biết. Không biết ngươi cái này một mặt mê chi hơi cười biểu lộ là cái gì quỷ. Tô Thập Nhất thu lại mặt cười. Mặc dù không biết hắn đến tột cùng mưu đồ cái gì. Nhưng không thể phủ nhận không chờ hắn bắt đầu thi hành đâu. Liền bị chúng ta làm hỏng a. Tô Lạc, người mẹ nó nói còn có đạo lý a. Như vậy cũng tốt so một cái bộ đầu đi tại trên đường cái. Đột nhiên rút đao ra một đao chém đứt bên người một người đi đường đầu. Quan phủ đại lão ra hỏi tội thời điểm, bộ đầu lời thề son sắt vỗ bộ ngực nói. Đại lão ra, ta nhìn ra tiểu tử này lén lén lút lút, tất nhiên là mưu đồ làm loạn, mới sẽ cùng hắn động đao. Đại lão ra hỏi, mưu đồ làm loạn, vậy hắn tại mưu đồ cái gì? Bộ đầu tự tin một cười, hắc hắc hắc, về đại lão ra, Tiểu không biết hắn mưu đồ cái gì, nhưng tiểu có thể xác định không quản hắn mưu đồ cái gì, hiện tại đều khó có khả năng đi thi hành. Tiểu đã tại hắn thi hành trước đó một đao đem hắn chặt. Lại này không quản người ta có phải hay không thật có bất hảo động cơ. Dù sao điểm này làm loạn cử động cũng không có chứ liền bị chặt. Chết đúng là rất oan là được. Ngươi không tin. Nhìn xem Tô Lạc biểu hiện trên mặt. Tô Thập Nhất trợn trắng mắt. Tốt a, mặc dù không biết tạo hóa năm đó đến cùng mưu đồ lấy cái gì, nhưng chúng ta có thể xác định là tạo hóa bản thân trong bóng tối cùng chủng đạo giả có thiên ti. Vạn lũ liên hệ, chủng đạo giả. Tô Lạc cảm giác mình hôm nay lại chướng tư thế. Không quản Tô Thập Nhất có phải hay không vô nghĩa, nhưng ít ra mình là vừa học một cái danh từ mới. Chủng đạo giả là chỉ một loại sinh linh, vẫn là chỉ một cảnh giới đâu. Nếu như là chỉ cảnh giới lời nói loại đường, hẳn là tại thành trên đường A. Dù sao đều có thể trồng ra đến nói không phải. Mà nếu như là một loại nào đó sinh linh lời nói, liền vẻn vẹn hướng về phía xưng hô thế này, liền cho người ta một loại cao đại thượng cảm giác. Không sai, chủng đạo giả. Tô Thập Nhất gật gật đầu. Chúng ta tra ra tạo hóa cùng hỏa vực chủng đạo giả tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hoài nghi cả hai như muốn làm âm mưu gì. Hỏa vực, lại xuất hiện một cái danh từ mới. Tô Lạc đột nhiên cảm thấy, mình đối thế giới nhận biết tựa hồ vẫn là quá mức nông cạn. Chư thiên vạn giới bên ngoài, tựa hồ còn có quá nhiều hơn mình không biết, không hiểu rõ đồ vật. Nhìn ra Tô Lạc trong mắt mê mang, Tô Thập Nhất khoát tay áo. Thôi, hiện tại còn không phải nói những khi này. Chờ ngươi mở ra chư thiên vạn giới chân tướng về sau, tự nhiên là có thể minh bạch hôm nay đối thoại hàm nghĩa. Tô Thập Nhất tựa hồ không có cho Tô Lạc giải thích cặn kẽ ý tứ. Về phần hiện tại, chỉ là hy vọng ngươi tin tưởng. Chúng ta đối ngươi không có nửa điểm ác ý. Bên cạnh, Mục Phong gật gật đầu. Giống như tại phụ họa Tô Thập Nhất lời nói. Sau đó, lại có phần hơi xúc động tăng thêm một câu. Không đi đến một bước kia, người vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng đạt được chư thiên vạn giới chân tướng. Lại là như vậy tàn khốc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.